năng lực chuyên môn của anh ấy không bằng bất cứ cán bộ nào trong phòng chúng tôi, phải thế không ạ? Cả phòng cười nói thoải mái như giữa đạp hát, khán giả được xem một tình huống kịch tính. Dĩ nhiên Thủy Miên cười nói to hơn cả, hình như chỉ còn miệng hoan hô, tay vỗ nữa kia. Chỉ có hai người kia là tức tối ra mặt và căm. Thằng Đệu, nó chơi mình vỗ này mới đau đây. Cú quá, hóa liều, trong phòng tổ chức, giọng rất tổ chức, hỏi một câu chắc lép, đúng kiểu con nhà tổ chức. Đồng chí nói thật đấy chứ? Việt không thèm nhìn người hỏi, như người lớn trả lời một đứa trẻ nhỏ. Nếu đồng chí thích, ngay bây giờ tôi viết thành văn bản. Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn Lê Đại tổ chức tất cả các cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên đi tập huấn kỹ thuật ở trung tâm N, cách địa điểm đóng quân gần 300 cây số, chỉ để ở nhà một cán bộ cấp phó. Đại cho mời tất cả các cán bộ đại đội phụ trách hậu cần lên họp. Anh hỏi xem ai có quê ở nơi sẽ đến không, có ai biết những thông tin kinh tế gì ở vùng đó không, giá cả lương thực thực phẩm ở đó đấy có gì hay mà đây không có, ở vùng ta đây có thứ gì rẻ mà nơi đến không có. Các cán bộ đại đội thi nhau trổ tài nắm bắt giá cả thị trường của mình. Đại liên hệ với cậu hậu cần trong ấy, khi biết ý định của Đại, anh hoan hô rối rít. Hay quá, tôi đang bí chuyện thực phẩm cho đợt tập huấn này, hơn 300 con người chứ ít đâu, cậu trở vào được thì hay quá. Hai người có quen biết nhau và lại đây là chuyện kinh tế, anh nói ngay, mất lòng trước thì sẽ được lòng sau. Nhưng mà thủ trưởng phải thanh toán theo giá thị trường trong ấy đấy. Từng cậu chỉ lấy giá ngoài ấy, cộng với một ít công vận chuyển và bồi dưỡng cho anh em thì bức ăn của lớp mới khá hơn được chứ. Lê Đại lễ phép. Không ạ, cứ là phải cứ đứt đục suốt thủ trưởng ạ. Thế là cậu đi buôn à? Lấy phương tiện vận tải của quân đội đi buôn à? Lấy lãi chia nhau à? Cái đích cuối cùng sẽ giải thích cách làm của tôi. Tôi vẫn hoàn thành đợt hành quân, vẫn chỉ mất từng ấy xăng dầu mà lại thu về được một khoản tiền cho đơn vị để cải tiến bữa ăn cho chiến sĩ. Chả ai kết tội tôi được. Tôi đã đưa việc này ra cả ban chỉ huy bàn bạc. Tôi đã triệu cán bộ hậu cần các đại đội lên bàn bạc. Họ đều ủng hộ và bàn cách thực hiện. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên việc này. Giọng người bên kia đầu dây trùng xuống. Là nói thế tôi, cậu cứ trở vào đây cho tớ, thế nhé. Đặt máy xuống, ông lẩm bẩm một mình. Khá thật, giỏi thật, nghĩ được như thế thì giỏi thật. Lại dám làm, dám chịu trách nhiệm, thằng cha này còn lên. Từ tối hôm trước, một đàn trâu 12 con được lùa lên hai chiếc xe vận tải quân sự. Chiếc cầu tre ken khít vào nhau, có những bậc, cũng bằng tre buộc nằm ngửa cho móng chân trâu không bị trượt. Chuyến ra, hai xe chở dừa làm quà cho người ở nhà, tính đủ hai người một quả. Hàng đánh ngược ra là đường, đường phèn, đường phổi. Chuyến đi lãi đằng đi, chuyến về lãi đằng về, lãi ra lãi. Đám cán bộ hậu cần cười hề hề, khen thủ trưởng, phục bố thật đấy. Thủ trưởng thế mới là thủ trưởng chứ. Sau đợt tập huấn kỹ thuật ấy, Đại được rút lên làm chủ nhiệm hậu cần trung đoàn. 2 năm sau anh xin ra quân về một cơ quan kinh tế thành phố Thanh Hóa. Chương 5. Về Cường không mảy may lo lắng bất kỳ điều gì. Ông bà nó làm gì, nó cũng không quan tâm. Bố hắn làm gì nó nhiều tiền cho hắn tiêu, hắn cũng không cần biết. Hắn chỉ cần biết có tiền tiêu cho hôm nay, cho đêm nay. Có tiền bao con bé này là được. Còn ngày mai là việc của ngày mai, hắn không phải lo. Ông bà cha mẹ có trách nhiệm lo cho hắn, lo làm gì cho già người. Ngồi học mà bụng Dạ Cường cứ nhấp nhỏm không yên. Hắn biết không biết bao nhiêu lần cái tên Kiều Linh trên mặt giấy trắng tinh mà không chán. Cuối cùng không nhìn được nữa. Hết tiết thứ 3 hắn chuẩn. Việc đầu tiên là gọi cho cô bé, áng chừng quãng đường đi, hẹn nửa giờ sau sẽ đến nhà trọ đón. Cô bé nhanh nhẹn leo lên sau chiếc xe A còng như con mèo con gặp chủ. Thì những gì đã có với nhau tối hôm trước, họ đã chẳng là của nhau về nguyên tắc rồi sao? Chiếc xe lao thẳng vào tầng hầm để xe của khách sạn chiều tím, Cường kẹp Kiều Linh vào nách, líu ríu lên phòng. Kiều Linh mới cởi xong chiếc huy áo trên cùng, Cường đã ngăn lại. Đừng em, việc đấy là của anh. Và hắn từ từ, chậm rãi, thong thả cởi từng thứ từ ngoài vào trong, vừa làm vừa nếm nắp mỗi thứ một tí quả ngon vật lạ cứ lộ lộ ra trước mắt trong tay. Mảnh vải cuối cùng đã tuột khỏi người cô gái, vẫn thong thả từ tốn, hắn bế cô gái nhẹ đặt lên giường. Đứng trên giường phía chân cô gái, hắn cũng không vội vàng, bắt đầu lần lượt cởi từng thứ trên người mình, vừa làm vừa chăm chú quan sát cô. Tâm thân trinh nguyên mơn mởn đạo trực đắm đuối nhìn hắn, căng lên chờ đợi. đến lúc ấy hắn mới nhập cuộc. Động tác ấy, thái độ ấy chứng tỏ hắn hết sức lành giỏi trong nghệ thuật làm tình, mà hắn mới là sinh viên năm thứ tư. Nhưng cách đây 6-7 năm, khi còn học lớp 10, hắn đã lập một chiến tích bất hảo. Một ngày chủ nhật, lớp Cường đi thăm chùa thầy ở Sơn Tây, thầy chủ nhiệm cùng leo núi với cả lớp. Ông ngồi ở cửa hang thần, trông chừng bọn trẻ và luôn mồm dặn học trò hết sức cẩn thận khi xuống hang. Bọn con trai bắt đầu tụt xuống, dưới ấy tối như hũ nút, đèn pin chỉ le lói như đom đóm đực. Nến chỉ sáng leo lắt, dây cao su cắt từ lúc ô tô đốt lên khói mờ mịt. Đông người tham gia, mấy túp con trai con gái không đó ở đâu cũng mạo hiểm mò xuống. Ngồi ở cửa hang, thầy giáo chủ nhiệm đưa mắt ngắm cánh đồng xanh lá mạ như bàn cờ tiết dưới chân núi dài. Bỗng từ dưới hang chui lên mấy cô gái, tóc tai rối bời, quần áo tơi tả, mặt trắng bệch sợ hãi. Ông hốt hoảng nghĩ đến những bất trắc xảy ra ở dưới ấy. Đã từng có một em học sinh bị rơi xuống khe trong hang này, phải hai ngày sau những người được thuê ròng dây xuống mới đưa được xác đứa trẻ xấu số lên. Ông hỏi không đứa nào chịu nói gì. Đoán là có chuyện nhăng nhít do học trò mình gây ra. Vào dự học sáng thứ hai, ông gọi bốn đứa mình nghi ra, gửi mỗi đứa một nơi: phòng bảo vệ, thư viện, phòng thí nghiệm, văn phòng. Cách ly xong, ông bắt đầu cuộc điều tra xét hỏi. Được một chút thông tin dù lé lói ở đứa này, ông liền đến khai thác ở đứa khác. Cuối cùng cũng dựng lại được hiện trường. Chính Cường đã rỉ tai ba đứa khác cùng lớp. Mỗi đứa đứng cạnh một nữ sinh lạ khi nghe tiếng vỗ tay, cùng đồng loạt dùng mũ nón quạt cho tắt đuốc nến của bất kỳ ai đứng gần đó. Trong bóng tối nhập nhoạng, khói cao su mù mịt, chúng ôm cứng các cô gái, hai tay lùng sục khắp thân thể đang dễ dụa của các cô. Việc ấy trong hoàn cảnh ấy cũng mới chỉ dừng lại ở các mức độ tội lỗi ấy, nên mấy đứa cũng chỉ bị cảnh cáo toàn trường. Không biết ở một nơi khác, vắng vẻ chắc chắn cũng không chịu dừng lại ở sự thỏa mãn nửa chừng như thế. Bây giờ có tiền, cô bé quá xinh lại cho không hắn thế này, dạy gì mà không tận hưởng thứ của trời cho. Đi chơi gái phải kỳ công lắm và mất cả ngàn đô cũng không thể tìm được một con bé thế này. Hắn không biết rằng chẳng ai cho không ai bao giờ. Ngay lần đầu tiên làm tình với Kiều Linh ở khách sạn Chiều Tím, cô đã chỉ vào vết đỏ loang trên tấm vải trải giường trắng tinh, nói một câu mà lúc ấy vì quá sướng hắn không hiểu hết ý tứ: em tặng anh tấm thân trinh bạch của đời em đấy anh à. Hắn cũng không để ý. Khi xuống cầu thang, Kiều Linh lại bảo quên cái gì đó, chạy lên rồi xuống ngay. Trong khoảng chục ngày sau đó, gần như hôm nào, khi thì ban ngày, khi thì tối, hắn cũng cắp cô bé vào nhà nghỉ. Cho đến một hôm, Cường đã cởi hết quần áo của cả cô bé và của mình chuẩn bị nhập cuộc thì cô bé lại ngăn: em muốn nói với anh việc này. Cơn thèm đã lên đến đỉnh điểm, hắn không muốn hoãn cái sự sung sướng lại nên tặc lưỡi: gì thì gì, cho anh sướng cái đã. Kiều Linh nói: ngày nào cũng sung sướng đến mấy lần mà chưa chán à? Không chán mới lạ, em tuyệt vời thật đấy. Cô bé chưa chiều ngay mà giữ tay giữ chân hắn lại, nói bằng được: anh phải cho em đi học một lớp vi tính, một lớp tiếng Anh nữa. Hắn làm cái tặc lưỡi: chuyện nhỏ như con thỏ, không có vấn đề gì. Với cái khả năng tài chính của mình, hắn giải quyết hai việc ấy ngon ư. Kiều Linh tỏ ra rất chăm chỉ và sáng dạ. Lần nào gặp nhau, cô cũng hỏi hắn về bài vở, phát âm cho hắn nghe, để hắn sửa, uốn nắn, đọc mẫu cho cô đọc theo. Một hôm, lúc Kiều Linh đứng giữa gương sửa sang mái tóc trước khi ra về, Lê Cường thì đứng phía sau, nhìn cô gái trong gương, ôm chặt tấm thân thon thả, thì cầm vào đầu tóc cô, day day, cô nhận xét: xem cái cách anh vứt quần áo, giày dép, túi cầm, thì thấy phòng anh ở nhà, chắc là bừa bãi, lộn xộn lắm, đúng không nào? Anh đưa em về, xem em phán đoán có đúng không nhé. Công nhận là em phán đoán giỏi, về đi về. Gặp ai, Kiều Linh cũng lễ phép chào. Cứ giới thiệu cô là em thằng bạn thân. Cửa phòng vừa mới mở ra, cô bé đã reo lên: úi giời, chả khác gì trùng lợn nái sắp đến ngày đẻ. Cô gấp chăn, tháo chiếc màn còn treo ba góc, cô lấy chỗ chui ra chui vào, rũ cho bớt bụi bặm cập lại. Bao nhiêu lâu chưa giặt màn, anh có nhớ không? Nhớ làm gì cho già người. Gớm, quần áo mặc rồi mà anh cho lẫn lộn với cái sạch à? Bẩn thế ông tướng. Cái bàn học thì chẳng khác gì cái chặn bát nhà quê, sách vở, giấy bút ngổn ngang, cốc chén lộn xộn, với cuốn tạp chí người mẫu thời trang la liệt. Dưới gầm giường mới đôi giày dép bẩn thỉu, chiếc quay vào, chiếc chổng ra. Kiều Linh sắp xếp, dọn dẹp đến đâu lại lau chùi đến đó.

mâu thuẫn trong việc giải quyết việc này là lý gì? Có phải là mâu thuẫn giữa họ trong công tác không? Trong quá khứ có gì hiểm khích không? Ông lắng nghe, ghi chép, phân tích. Có một điều trớ trêu là khi hỏi chuyện bí thư đảng ủy, ông mới biết đây chính là anh đội cải cách trẻ hồi nào đã về làng mình chỉ đạo cải cách ruộng đất, và thì ra là hắn, cái thằng ti hí mắt lươn, thiên lươn mắt rắn. Chính hắn đã làm cho đời vợ mình không ra gì. Nghĩ thế thôi, chứ ông cũng chả thèm gợi lại chuyện cũ với ông ta. Sau vụ này, ông còn xin đi thực tế nhiều địa phương khác, nhiều cơ sở khác, đi sâu tìm hiểu mối quan hệ công tác giữa bí thư đảng ủy và giám đốc các đơn vị kinh tế, sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ. Xem đâu là cái riêng, cái đơn nhất, cái đặc thù, đâu là cái chung, cái phổ biến. Cứ sau mỗi chuyến đi, ông lại hệ thống, lại lục sách lý luận ra đọc, đối chiếu lý luận với thực tiễn. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ tập thể, điều này thì đã rõ, nhưng thực tế mấy nơi ông nghiên cứu đều thấy có vấn đề. Nó không nặng nề, không đổi cộm như nhà máy này, nhưng vẫn có. Hai ông nào cũng có quyền. Về mặt đảng thì anh là cấp trên của tôi, nhưng về mặt chính quyền, anh lại là phó của tôi. Mỗi anh một mảng, tưởng như tách bạch rất rõ ràng mà vẫn không rõ ràng, bởi cả hai bên đều cùng quản lý những con người cụ thể, mà ai cũng muốn thể hiện quyền lực của mình, cũng muốn oai, cũng muốn giao oai, cũng muốn ảnh hưởng của mình rộng hơn, cao hơn người kia. Thành ra ngấm ngầm ngáng chân nhau một cách rất có lý, không ai bắt bẻ được. Anh đồng ý thì tôi phản đối, anh khen hay thì tôi chê dở, anh đề xuất việc này thì tôi bảo nên thận trọng, anh bàn tiến thì tôi bàn lùi. Tôi bảo chậm mà chắc còn hơn nhanh mà nhanh ẩu đoạn. Mỗi bên lôi kéo một bộ phận quần chúng về phía mình, thế là thành hai phe. Phải khéo léo lắm mới gợi cho họ nói được, mà quần chúng thì không phải ai cũng tỉnh táo để không đứng về phía nào. Đứng giữa hai làn đạn là việc cực khó, mà khi hai bên đã nổ súng thì chỉ có chết. Ông lật đi lật lại vấn đề, vụ này còn làm mệt, còn đến Tết. Chẳng biết bí thư gác lại đến bao giờ, chắc chắn sự việc không dừng lại ở đây đâu. Bây giờ mới chỉ tranh luận, đấu khẩu, thuyết lý, không biết nọ còn dở những trò gì. Một bên cứ lập trường đảng mà phán, một bên cứ lập trường chuyên môn mà khen. Bên chuyên môn thì phải dùng chuyên môn mà xem xét đánh giá chứ. Thế thì giám đốc làm cả đi xem nào. Làm cả là làm cả thế nào? Tức là giám đốc kiêm bí thư đảng ủy có được không? Thế thì làm thế nào được? Sao không được? Thì công tác đảng vẫn có một văn phòng lo liệu, chỉ cần bí thư quyết định những vấn đề quan trọng thôi. Còn văn phòng chuyên trách làm những việc cụ thể ở một đơn vị sản xuất thì bất kỳ công việc gián tiếp nào, phòng ban nào cũng phải phục vụ cho việc sản xuất. Việc quyết định một nhiệm vụ sản xuất, nhất là kinh doanh, có cơ hội của nó, cần quyết định nhanh, chính xác. Cái gì cũng đem ra bộ tứ, đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên để bàn. Nếu thống nhất thì tốt nhất rồi. Nếu giám đốc với bí thư như răng với môi thì nhất rồi. Đằng này á, cứ ông chằng bà chuột, như cô xe tứ mã, mỗi ngựa kéo về một phía, hoặc hai phía thôi cũng đủ chết rồi. Hoặc răng cứ nhè cắn vào môi thì còn chết nữa. Thế nếu quy về một mối? Ông tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời, nhưng không đủ tự tin, chưa có cơ sở thực tiễn để kiểm chứng. Mà một cơ chế đã ổn định vận hành từ bao nhiêu năm nay, nó phải có cơ sở lý luận của nó chứ, thay đổi sao được? Hay xin làm thử ở đâu đó rồi rút kinh nghiệm xem sao. Ông dè dặt báo cáo miệng với một đồng chí cán bộ cao cấp bên tổ chức. Đồng chí ấy nghe xong gật gù, có vẻ được đấy. Cậu báo cáo với các đồng chí lãnh đạo bên đấy, tiếp tục đi sâu tìm hiểu ở một số đơn vị khác trên các lĩnh vực khác nhau, ở nhiều vùng khác nhau xem thế nào. Bên cậu chú ý đi sâu về mặt tư tưởng, bên này cũng sẽ tổ chức một số đoàn nghiên cứu thực tế, tập trung vào mặt tổ chức. Có thể tổ chức điều tra xã hội học nữa, rồi tổ chức báo cáo thực tế các chuyến đi sẽ hội thảo khoa học với các quy mô khác nhau, ở một số lĩnh vực khác nhau, khu vực khác nhau, rồi mới làm báo cáo lên trên được. Khi nào được bật đèn xanh thì mới làm đề án thực hiện. Hoài được tham gia tất cả các hoạt động ấy, đấy là thời kỳ đắc ý nhất trong cuộc đời ông. Sau này khi trung ương quyết định chính thức, ở các đơn vị kinh tế, sản xuất, kinh doanh thủ trưởng đơn vị, đồng thời cũng là người đứng đầu tổ chức đảng của cơ sở đó, Lê Hoài ghi vào sổ công tác. Vậy là ngay những cái đã hình thành, đã ổn định trong đời sống vẫn có thể phải thay đổi nếu phát hiện ra cái bất hợp lý. Không biết có còn ai phát hiện vấn đề này không, hay chỉ mình ngẫu nhiên phát hiện được trong lần đi phổ biến nghị quyết ở khu nhà. Đúng ra chuyến đi thực tế ấy, ông còn được một cái lãi nữa. Sau lần gặp đầu tiên ở nhà máy, Trần Kiên có đến nhà ông hỏi ý kiến. Trong lúc ngồi đợi ông về, anh trò chuyện với Tảo Tần, con gái ông, cô giáo cấp 3. Từ đó hai người bí mật hẹn hò nhau sau lưng ông mà ông không hay biết. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, Kiên được đề bạt phó giám đốc rồi, Tần mới xin phép cho người yêu ra mắt bố mẹ. Ông Hòa bị bất ngờ, lên giọng chỉ huy quân sự quát đùa. À, cái thằng này giỏi, lợi dụng tao bận chi viện cho chính mặt trận của mày, mày tập kích hậu phương tao, bắt sống con gái tao phải không? Đó là chuyện của nhiều năm sau. Còn bây giờ, ta hãy quay lại với cuộc họp của ban thường vụ đảng ủy nhà máy. Bí thư đảng ủy Nguyễn Văn Hải hết sức tập trung tư tưởng nghe giám đốc phát biểu ý kiến. Thỉnh thoảng lại thấy ông viết cái gì đó vào sổ tay, thỉnh thoảng ông lại kín đáo nhếch mép cười, thỉnh thoảng ông lại khẽ gật đầu, thỉnh thoảng ông lại khẽ đằng hắng trong cổ họng. Đâu ai đọc được lúc ấy ông đang nghĩ gì. Cũng như lúc trước, khi ông phát biểu xong, không khí cũng chợt im ắng như phút giây im ắng hiếm hoi giữa hai trận pháo kích ngoài mặt trận. Lúc này, giám đốc Đinh Ngọc Hội đã phát biểu xong, không khí cũng im ắng như thế. Cũng trong một khoảng thời gian như thế, không dài hơn cũng không ngắn hơn. Ngắn hơn thì chưa đủ để mọi người cảm nhận hết sức nặng tổng hợp ý kiến do người phát biểu mang lại. Cũng chưa đủ thời gian cho người đối trọng cân nhắc xem nên thế nào. Dài hơn thì hóa ra để thời gian chết à? Bởi lẽ, định khoảng lặng sau ý kiến của bí thư đảng ủy không ai khác ngoài giám đốc. Bởi lẽ, định khoảng lặng sau ý kiến của giám đốc không ai khác ngoài bí thư đảng ủy. Họ là hai người chỉ huy quen trận mạc, biết rõ sở trường, sở đoạn của nhau, biết chọn thời điểm tốt nhất để phản pháo. Đúng đến lúc phải phát biểu, Hải mới cất tấm thân nặng nề của mình lên. Ông biết mình không đủ sức phản pháo đối phương ngay lúc này, và lại cuộc họp đã kéo quá dài, không thể kéo dài thêm, phải chuẩn bị ý kiến, phải tập hợp lực lượng. Ông nói thong thả chậm rãi. Đúng như đồng chí giám đốc phát biểu lúc đầu, đây là trường hợp chúng ta cần bàn bạc, cân nhắc kỹ xem nên quyết định thế nào cho đúng. Tôi đề nghị hãy tạm gác lại, mời các đồng chí nghỉ. Từ ngày các cửa hàng lương thực quốc doanh không còn chỗ đứng trong thị trường, bà Phụng thành người thừa. Các nhân viên bán hàng của bà, nhiều người chung vốn thuê lại cửa hàng của cơ quan, biến nó thành cửa hàng buôn bán. Buôn gì bán gì là việc của các cô, chứ cuối tháng nộp đủ tiền khoán là được. Tiện cái là các cửa hàng lương thực đều ở ngay mặt phố, nên việc kinh doanh cũng thuận tiện. Bà Phụng bỏ việc bán hàng từ lâu, tuổi cũng đã cứng, hai đứa con đã phương trưởng cả, kinh tế gia đình chả có gì phải lo, vì thế bà nghỉ luôn cho khỏe. Nhưng nghỉ mà không có việc gì để thế vào thì mụ mị người ta mất. Họ hàng bên nội cũng không có ai ở thành phố này. Bà lấy chồng nhưng không biết mặt mẹ chồng thế nào, thì nói gì đến việc làm dâu. Ngày mẹ chồng mất, bà chỉ chuẩn bị những thứ cần thiết cho chồng về lo tang mẹ. Thấy vợ không có ý định đi, ông ngoài hỏi thì bà trả lời: đám cưới nhà quê không một ai biết, mà bây giờ em về thì người ta biết em là ai. Đến khi bà Mận mất, bà Phùng cũng không về. Làng xóm lại bảo tại em nên anh bỏ vợ, tại em nên chị ấy mới chết. Hai người lấy nhau không phải vì yêu, nhận thấy có thể thành vợ thành chồng thì đặt vấn đề tìm hiểu, thấy có thể chấp nhận được nhau thì báo cáo tổ chức, không say đắm, không mê muội, chả có gì lãng mạn. Bà Phụng lại rất nghiệt ngã với quá khứ của chồng, cũng chẳng thích thú với công việc của chồng, nhưng khi đứa con trai đầu lòng ra đời thì bà trở thành một người khác hẳn. Hình như đến lúc ấy bà mới hoàn toàn yên tâm với những gì mình đang có với ông. Lạ cái, cả Lê Đại, con trai đầu, và Thảo Tần, cô con gái thứ hai rất may, đều không giống gương mặt chữ điển, cặp lông mày lưỡi mắt vành ngực của bố, cái khuôn mặt hơi gầy, hơi sát xương của mẹ. Cả hai anh em đều là sự phát triển những nét chất phác của bố mẹ thành những nét đẹp tạo hóa ban tặng cho riêng mình. Nền nếp giao phong gia đình công chức nhỏ thành phố tạo cho bà Phụng cách nuôi dạy con nhiều hơn gia đình cán bộ mới từ ngoài kháng chiến về. Lê Đại thông minh, hoạt bát, được bố hướng theo con đường binh nghiệp. Thảo Tần, cả người lẫn nết đều toát lên cái vẻ nền nã khuôn phép mực thước của con nhà gia giáo. Lê Đại vào trường thiếu sinh quân, ông Hòe thường xuyên thư tử với con. Cái chết tức tưởi của anh con trai đầu Lê Hồi cứ dằn vặt ông, theo ông suốt đời. Vì mối ân hận ấy mà ông có ý thức hơn với Lê Đại, như để vứt toát lại lỗi lầm mà ông đã không làm với Hồi. Vì thế hai bố con có thể trao đổi được mọi chuyện như hai người bạn. Điều này không có được ở mẹ con bà Phụng, Thảo Tần. Bà Phụng dạy con gái đủ điều vì nữ công gia chánh, nhưng mẹ con không tâm tình được như chị em bạn bè. Bố lại không hiểu tâm lý con gái, thỉnh thoảng lại định hướng, lại xác định lập trường tư tưởng, động cơ học tập, động cơ phấn đấu vào đoàn, nên tạo tần cứng cỏi, kín đáo, ít bộc lộ với bố mẹ. Ông Huệ đã nhận ra cái đánh đá cá cậy của vợ ngay từ khi tìm hiểu, nhưng được cái vợ ông biết chăm chút con cái, chăm chút đến bữa cơm gia đình. Nhờ tài xoay xỏa và nấu nướng của bà, ông mới biết đến vị ngon của bữa cơm gia đình mà quãng đời ăn tập thể ở bộ đội trước đây và sau đó ở cơ quan không bao giờ ông được hưởng. Hàng ngày đọc báo với ông là miếng cơm, ngụm nước, không thể thiếu được. Nó cho ông những thông tin quan trọng để ông minh họa cho đường lối chính sách của đảng mỗi khi nói chuyện nghị quyết. Bà vợ, trái lại, không bao giờ quan tâm tới thông tin. Nói thế cũng oan. Đúng ra là bà chỉ quan tâm tới những thông tin liên quan đến cuộc sống của bà, gia đình bà. Nhưng là liên quan trực tiếp, chứ xa xôi quá cũng không cần biết. Và chỉ là thông tin qua đường dây truyền cầu của đám bạn nữ với nhau. Bà chỉ cầm tờ báo xem. Khi đó là những ảnh, những chuyện về thời trang, về các diễn viên, người mẫu. Bà mê mải ngắm họ. Sao mà chúng nó đẹp thế nhỉ? Nó mặc kiểu gì cũng đẹp mới lạ chứ. Tuy vậy, bà lại chua ghét họ ở ngoài đời. Nhà bà ở trong một cái xóm nhỏ, ăn thông ra đường Nguyễn Huệ. Cũng lạ, giữa khu trung tâm của thành phố Thanh Hoa này có duy nhất một địa danh mang tên xóm Trúc. Tình cờ bà gặp cô người mẫu nổi tiếng Cẩm Thúy đi chợ về, mở khóa cổng ngôi biệt thự bên số lẻ. Cô mới dọn đến chưa lâu, nhìn mỗi bước đặt gót giày cao gót đàng hoàng, tự tin của tấm lưng thẳng thớm, đôi mắt kiêu hãnh nhìn thẳng, ai cũng khen đẹp thì bà lại dè biểu. Ngữ này chỉ có mà lấy tây, cao như cái sào giã ấy, con trai người mình ai dám thước. Nhận xét ấy cũng có thể đúng, nhưng cái giọng khinh khi miệt thị của bà thì ghẻ người. Trong câu chuyện buôn dưa lê với một bà bạn, bà đem nhận xét ấy ra kể thì bà kia bảo: thì đúng thế chứ sao, bây giờ lấy tây là chuyện bình thường, hoặc là người ta quốc tịch tây. Nhưng mà này, thôi không nói chuyện người mẫu nữa, nó muốn lấy đứa nào thì lấy, được gì đến bọn con gái già chúng mình. Có một chuyện hay lắm, bí mật lắm, không nói qua điện thoại được đâu. Lúc nào mình đến tôi đi. Cẩm Thúy chính là con gái út của bà Cẩm Ly, cô diễn viên múa đã bị bà Phụng làm cho khóc miếu khi đến cửa hàng bà mua mì sợi độ nào. Nhưng cả bà Phụng và bà Cẩm Ly chưa lần nào chạm trán nhau. Nếu có, chắc gì họ đã nhớ. Thời gian vô tình đã chôn chặt bao nhiêu thù hận. Nếu không có nó, nếu cứ phải tính sổ với nhau thì không biết cuộc đời sẽ rắc rối đến thế nào. Bà đem chuyện bà bạn nói, bảo ông tìm hiểu xem thực hư thế nào. Và hôm nay bà bảo ông gọi các con về bàn tính xem sao. Nhớ lần nào chưa họp vợ chồng đã to tiếng với nhau, ông ngoài ý tứ hơn. Bố cũng còn nghe phong thanh như thế, nhưng chưa đâu vào đâu cả. Thế mới chỉ bàn trong một phạm vi hẹp, mà cũng có những ý kiến trái ngược nhau. Người ta bảo nên làm, cần nghiên cứu, cần triển khai càng sớm càng tốt. Người lại bảo cần xem xét cân nhắc, vì như thế sẽ không công bằng. Nghe mẹ vợ dục, Kiên thận trọng. Con nghĩ cũng phải nghe ngóng tiếp xem sao. Nếu thông tin đấy là đúng thì theo con cũng là điều hay. Đại hỏi em rể. Chủ tịch quận như chú mà chưa nắm được thông tin gì thì còn lâu mới thành chủ trương chính sách. Nhưng chú phải điều tra xem sao. Đảng chủ trương mở cửa nghĩa là tư bản nước ngoài sẽ nhảy vào đầu tư. Chuyện này sẽ hay đấy. Thụy Miên tiếp lời chồng. Con chả hiểu nhà mình bàn về vấn đề gì. Thảo Tần nhìn chị dâu cười trêu. Đang bàn về vấn đề chưa thành vấn đề chị ạ. Kiên vọng hùa với vợ. Bây giờ anh Đại đã là cán bộ một cơ quan kinh tế, phải bồi dưỡng kiến thức kinh tế thị trường cho chị Miên đi chứ. Chị chú không mảy may quan tâm đến lĩnh vực này. Chứ nếu quan tâm chị ấy sẽ nắm được ngay. Làm kinh tế mới khó, chứ nắm đại khái thì khó gì. Mỗi người một nghề, ai đã tài như anh chú được. Tôi chỉ muốn biết nhà mình đang bàn về vấn đề gì. Tôi không có chuyên môn kinh tế, nhưng biết đâu chẳng góp được một cái gì đấy cho công việc chung. Bà Phụng trả lời con dâu. Nghe đâu nhà nước sẽ hóa giá nhà con ạ. Tức là nhà nước sẽ bán nhà cho người đang thuê chứ gì. Mua hay không là quyền của mình chứ ạ. Con nghĩ thế. Thủy Miên chả nghĩ ngợi gì lâu, nói ngay. Mà mua hay không là phụ thuộc vào việc có tiền không. Ta không mua, nhà nước không thể đuổi đi được. Ta cứ thuê, cứ trả tiền thuê nhà thôi. Thảo Tần nối lời chị dâu. Nhà mình tầng dưới, nhà bác Huy tầng trên thì mua bán thế nào? Những nhà lắp ghép, mỗi căn hộ một chủ, bán thế nào? Thế còn những khu nhà xây 4 tầng kiểu Triều Tiên nữa, con chả hiểu sẽ giải quyết thế nào? Những khu ấy, Mỗi tầng là hai dãy phòng quay lưng ra ngoài lấy ánh sáng, cửa ra vào để ra hành lang ở giữa dài hun hút tối om om. Vì đèn hành lang khi tỏ khi mờ, cháy bóng thay không kịp. Cả tầng có mấy gian vệ sinh chung, cả tắm giặt rửa đáy đáy ở đấy tần tật. Các ban quản lý khu tập thể bằng mọi biện pháp tổ chức hành chính giáo dục tuyên truyền vì tất cả ý thức làm chủ tập thể của giai cấp công nhân vẫn không làm thế nào khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường. Những khu vệ sinh ấy mãi mãi vẫn là khu mất vệ sinh nhất nhì trái đất. Còn đun nấu dù ở tầng 2 hay 3, 4 thì cũng phải xuống tầng 1, đấy là nhà bếp chung, nhưng không một ai chịu được cái sự cách cách lôi thôi ấy. Thế là không ai bảo ai, kéo hết lên hành lang, ngay sát cửa nhà mình, lập tức hành lang biến thành nhà bếp, không tập thể. Cái lò than với cái quạt điện nhỏ xíu như cái bế lò rèn cứ thế bốc khói than cho nó muốn bay đi đâu thì bay, miễn nó không vào nhà mình là được rồi. Ngày gia đình bà Phụng được dọn đến xóm trúc này đã có bố con ông Huy ở trên tầng. Cấp trên phải ở tầng trên, cấp dưới ở tầng dưới. Ngay chỗ ở cũng phải thể hiện được vị thế xã hội của mỗi người. Ở trên tầng 2 sạch sẽ hơn, ít ruồi muỗi dĩn hơn, lại không phải chịu cách cảnh người đi lên xuống nện guốc dép trên cầu thang gỗ. Mấy năm trước, ông Huy nghỉ hưu đã về quê vui thú điền viên với bà vợ già. Nếu hóa giá nhà thì làm thế nào? Chưa ai hình dung ra việc mua bán sẽ triển khai ra sao. Gì thì gì, việc mua bán tay ba, tay tư là cực lôi thôi. Nhà trên, nhà dưới dính với nhau thành một khối, làm sao mà quả một chủ thôi thì việc mua bán mới tiện. Theo hướng suy nghĩ ấy, bà đặt ra với mọi người một con tính. Ông và các con tính toán thế nào để khi chuyện hóa giá nhà thành hiện thực thì mình phải mua được cả căn nhà này? Để làm gì hả mẹ? Tân hỏi. Bà Phụng nhìn con gái. Cô chẳng nghe anh Đại nói nãy rồi thôi. Nhưng lấy đâu ra tiền chứ? Vẫn là Tần hỏi. Không ai vẽ ra tiền, nhưng chịu nghĩ thì cũng có thể ra tiền đấy. Đại khen. Mẹ nói chi ly quá đấy. Bà Phụng nhìn con trai cười mãn nguyện. Mẹ hy vọng Đại có cách nào cho việc này. Rồi bà nói như thể kết thúc cuộc họp gia đình. Thôi hai chị em vào bếp đi, thức ăn mẹ chuẩn bị nhiều rồi. Sao cô Tần không cho con bé về với bà? Cháu đi học mà mẹ. Thế cháu cần đâu hả chị? Chả lần nào em về mà cháu ở nhà. Thủy Miên khẽ thở dài. Đến tôi mà còn chả mấy khi ăn cơm cùng nó nữa là cô. Không biết trong đêm ấy bà Phụng tính toán thế nào mà ngay sáng hôm sau, chiếc xe Nhật gầm cao của công ty Đại đã chở ngoài cổng. Ông ngoài không biết vợ và con trai đi đâu, bà không nói và ông cũng không hỏi. Thì xưa nay vẫn thế, bà vẫn bảo ông cứ việc đi làm cái việc giảng nghị quyết của ông, kệ tôi. Còn ông thì vẫn vậy, bà muốn làm gì thì làm, miễn là đừng có để ảnh hưởng đến ông là được. Từ Thanh Hoa đi về Việt Nam 300 cây số, xe rẽ lên huyện miền núi Hương San đến phố Ngọc. Chị hỏi thăm một lần là đến địa chỉ cần đến. Một cán bộ trung ương về nghỉ hưu tại quê nhà là niềm vinh dự cho địa phương nên ai cũng biết. Ông Huy rất ngạc nhiên thấy mẹ con bà Phụng xuất hiện trước cửa nhà mình. Một ngôi nhà 3 tầng, mặt tiền 6 mét, tầng 1 cho thuê bán hàng gia dụng ngoại nhập, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt thông gió. Lô đất này địa phương cấp cho ông từ ngày ông còn tại chức. Sau này nghỉ hưu, bán mảnh vườn nhà trong làng, ông cho xây tòa nhà này. Thời còn ở chung một căn nhà ngoài xóm trúc, bà Phụng cũng là người biết ăn ở cư xử. Người ta là đàn ông, tuy không phải là cấp trên của chồng mình, nhưng cũng là cấp trên. Và điều dễ chịu nhất là bà vợ ông, tuy có hộ khẩu ở đây, để có các chế độ lương thực, thực phẩm và các chế độ cung cấp khác, nhưng lại không ở đây thường xuyên. Chỉ có một cô con gái ra ngoài ấy học thì đã học xong đại học, một cô học nước ngoài và đều đã lấy chồng, về nhà chồng cả rồi. Trong câu chuyện thăm hỏi xã giao, bà Phụng làm như vô tình kể rằng mỗi khi mưa to lại phải lấy chậu hứng nước dột từ nhà bác xuống. Sao thế được? Ông Huy ngạc nhiên liền được bà Phụng giải thích. Chắc là trên nhà bác có hòn ngói vỡ, nước chảy xuống làm bục trần vôi rơm. Bố tôi em nghe đánh đầm một cái, chắc là trần bục xuống. Thế là trời mưa, nước qua sàn gỗ trên bác lại thấm xuống trần nhà em. Bác bảo trả lấy chậu hứng thì làm thế nào? Gia đình ông Huy không ở, nhưng vẫn phải trả tiền thuê nhà. Ngục cả năm trả một lần cũng thành một món. Bà Phụng vẫn ứng hộ để nộp tiền nhà cho ông. Có việc gì ông ra mới gửi trả, không thì cô con gái út tạt về trả. Vào thời điểm này, cả Sài Gòn, Hà Nội đều chưa lên cơn sốt đất. Thanh Hoa dĩ nhiên cũng chưa. chuyển hóa giá nhà còn xa xôi. Ở một huyện miền núi, hơn cả vùng sâu, vùng xa, thì mọi thông tin quan trọng bà Phụng đã lượng được, ông đều mờ tịt. Chỉ có bà, nhờ giác quan buôn bán mách bảo mới có bước đi quyết định này. Khi bà Phụng lựa lời đưa ra đề nghị nhượng lại diện tích trên gác thì ông Huy thậm chí còn mừng. Không, hơn cả mừng, ông còn cho là may mắn. Cứ nhìn mặt ông thì biết. Đại ngồi nghe, chăm chú theo dõi diễn biến trên mặt ông Huy và anh ngầm đánh giá diễn biến tình hình. Mình ở tầng trên bán cho nhà dưới là tiện nhất, mà đây là nhà cơ quan phân phối cơ mà. Nhượng cho người cùng cơ quan đã là sai lắm rồi, không thể nhượng cho người ngoài cơ quan được. Thế chả may là gì, cán bộ cao cấp, cơ ông Huy, ngay cả cơ ông Hoàng cũng chả ai bận tâm về chuyện này. Chuyện mua bán chuyển nhượng càng không rành, vì thế ông Huy đồng ý ngay. Bà bắt ngay sang chuyện giá cả tiền nong, không đề cập, đúng hơn là lờ đi, tránh đi một chuyện hệ trọng nhất mà lẽ ra phải nói đến. Bà lo lắng hồi hộp, liệu ông Huy có biết không, có nêu vấn đề ấy ra không? Bây giờ mà không dứt khoát được ngay, ông ấy bảo để hỏi ý kiến các con hoặc để tham khảo ý kiến của ai đó trong họ hàng, bạn bè là hỏng rồi. Nó lú nhưng chú nó khôn, biết đâu chả bị đưa ra đàm phán. Thế thì hỏng bét. Đột nhiên bà Phụng đứng dậy đi ra ban công gọi với xuống. Cháu lên đây uống nước, không phải trông xe đâu. Rồi làm như tiện thể nói với ông Huy. Anh lái xe ở đơn vị cháu, tiện cháu đi công tác, tôi đi nhờ xe vào. Nghĩa là bà muốn nói rằng Đại vẫn là quân nhân, rằng chiếc xe này không phải là của công ty Đại. Chẳng cần biết, nếu xe quân đội thì phải là biển đỏ chữ trắng, chứ sao lại biển trắng chữ đen thế này. Có vẻ như mọi lo lắng tính toán của bà Phụng đều thừa. Ông Huy bảo, thôi thì tùy bà. Ở người bán phải ra giá trước để người mua còn mặc cả chứ. Tùy là tùy thế nào, nếu mình đưa ra giá thấp hơn nhiều so với con số trong đầu người ta, người ta mà lắc thì hỏng việc. Còn mình mà đưa ra giá cao thì mình hứa. Bà Phụng đã tính nát nước rồi, tuy bây giờ có mua đắt thì trả mấy nữa đâu, không thì trời sẽ đắt gấp bao nhiêu lần. Ai mà biết được, không dứt điểm ngay như ông ấy hoãn binh. Nghĩ thế, bà Phụng rụt rè đưa ra một con số tròn thì ông Huy có vẻ ngạc nhiên. Thế à? Không hiểu câu ấy là thế nào, nó chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không thể biết ngạc nhiên vì con số ấy nhỏ hay to. Ông Huy không bảo rẻ hay đắt, ông chỉ hỏi thế à. Bà Phụng lo lắng nhìn ông, Đại cũng lo lắng nhìn bộ mặt có vẻ như ngạc nhiên ấy. Mà ông ngạc nhiên thật, số tiền lớn quá, nằm mơ cũng không thấy. Nhà cơ quan phân chú có phải Hương Hòa mà dài ông bà cha mẹ để lại đâu. Lẽ ra phải trả lại cơ quan mới phải, không ngờ thì trả lại là đúng rồi. Sao mình lấy tiền của người ta thế này? Thấy ông Huy không nói gì thêm, bà Phụng trùng ngay số tiền y trước mặt ông. Ông Huy bối rối, trông thấy mấy cọc tiền cũng ngốt người lên thật. Ông thần người ra khi bà Phụng đề nghị, ông viết tay một cái giấy. Đại thể đồng ý chuyển nhượng cho bà Phụng, diện tích ở tầng trên lấy một số tiền là ngần này, đã nhận đủ tiền ngày tháng năm. Chương 6. Để bù đắp sức lực người tình đã chờ mình mọi lúc, mọi nơi có thể, có ngày đến hai lần, Nguyên Ngâm lòng đỏ trứng gà với mật ong bằng mọi cách, bắt anh phải ăn kỳ hết, mỗi ngày hai cốc mới nghe. Chị cũng không hiểu vì sao mình lại mê anh đến thế, sức lực đâu ra để có thể sống như một cô gái 17-18, không biết mệt, không biết chán là gì. Ấy, hình ảnh anh bộ đội là đẹp nhất trong lòng các cô gái, chị đã từng hãnh diện khi trả lời các bạn, chồng tao là bộ đội, thế mà bây giờ lại tiếc nuối mới kỳ cục, khổ thế. Cái mớ bòng bong trong lòng chị không cho chị yên, không làm sao yên cho được. Càng biện hộ càng bế tắc củng quẫn, không làm sao gỡ ra được. Chị quay sang chăm nom chiều chuộng con, còn là vì nó biết chuyện của chị, nó thích gì chị mua cho nó cái ấy. Chị chăm sóc bố mẹ chồng, rằm mồng một đều sắm đồ lễ cho mẹ chồng. Ngày giỗ bên nhà chồng, thường là anh không có nhà, chị lo toàn mọi thứ từ hôm trước, làm tranh cả việc cô em chồng. Chị mong vơi đi được mặc cảm tội lỗi. Có một cách đơn giản để bước đi mặc cảm tội lỗi là dừng lại, quay về, thì chị lại không làm được. Đã có những lúc muốn quay về, nhất là lúc giận dỗi người tình. Nhưng giữa hai người tình vụng trộm thế này, thì giận dỗi chỉ như mưa bóng mây. Đâu lại vào đấy, lại lao vào nhau như hai kẻ chết đói. Anh Khải, một tay trong cơ quan rất thích chị. Mà nói không ngoa, tất cả cánh đàn ông, cả các anh lớn tuổi lẫn đám ít tuổi đều thích chị. Có lần đi qua bàn chị làm việc, dừng lại một tí, nói chỉ vừa đủ cho chị nghe. Này, nhìn mắt bà, tôi biết bà đang say đấy, liệu mà giữ sức khỏe, không còn như thời con gái đâu đấy nhá. Có tật giật mình, chỉ đánh trúng lẳng. Ông nói bớ bẩn cái gì thế? Người kia nghiêm giọng. Bà thừa biết tôi nói chuyện gì rồi. Chị kể với người tình rồi hỏi. Làm sao nhìn vào mắt mà biết được em đang yêu hả anh? Anh ấy quá tốt với em đấy. Vì sao thì em biết rồi. Không hiểu khi biết anh là thủ phạm có còn tốt không, thì em quên đấy là cửa sổ tâm hồn em mà. Nhưng lúc yêu nhau anh vẫn chả bảo em mở mắt ra cho anh nhìn là gì. Em thích nhắm mắt để tập trung tất cả cho việc ấy. Mắt em những lúc ấy lạ lắm, nó long lanh sáng rực lên, không bao giờ tìm thấy vào lúc khác. Còn gương mặt thì rạng rỡ bừng sáng như ánh sáng tỏa ra từ trong tâm hồn. Anh không định đâu, con người đẹp nhất khi yêu mà. Lê Đại không thể ngờ được rằng chính cái lúc anh đang hào hứng kể với mấy người bạn trong ban chỉ huy về cuộc chiến đấu với vợ hôm về phép thì ở nhà, vợ anh cũng đang hào hứng say sưa trò chuyện với người tình sau một cuộc ân ái no nê trên tầng 3 của một nhà nghỉ bên con sông đảo. Cửa sổ mở ra cánh đồng lúa chạy đến tít tắp chân đê. Chồng em rất kỳ cục nhé. Thế nào mà em bảo là kỳ cục? Anh ấy chỉ thích em gãi lưng thôi, mà da thì cứ như da trâu ấy, không mềm mại trắng trẻo thế này. Thế anh ấy không làm tình à? Cũng làm chứ, nhưng với anh ấy để em gái đúng chỗ ngứa sướng hơn thì phải. Cho nên cứ là phải xong trận gái chán chê mới đến chuyện kia. Nhưng không thể bằng anh được, không bao giờ bằng anh được. Nếu không có anh thì em cứ tưởng là chỉ có thế thôi, chỉ được thế thôi. Em biết ơn anh lắm đấy, anh yêu ạ. Có anh em mới được sống cuộc sống thật của người đàn bà, mới biết được hạnh phúc đích thực của người đàn bà với người mình yêu. Chị quàng cổ anh viết xuống ngực mình. Sao anh giỏi thế nhỉ? Anh ơi, em lại thèm rồi. Chờ em một lần nữa rồi về, kẻo muộn. Đến một ngày, Thủy Miên lo lắng báo tin cho người tình. Qua mấy ngày mà chưa thấy gì, anh cũng lo lo, bảo đợi mấy ngày nữa xem sao. Đợi mãi anh cũng chả thấy. Đến khi thầy thuốc đông y bắt mạch nói rằng chị đã có thai và đằng thai là con gái, thì mắt hai người cùng sáng lên nhìn nhau. Trước mặt thầy thuốc mà anh dám nắm lấy tay chị, cũng bắt trước đặt ngón tay vào cổ tay chị nghe ngóng. Tưởng mình cũng nghe được tín hiệu từ mầm yêu của mình. Nhà anh cũng chỉ có một đứa con trai như chị, họ ăn mừng bằng một bữa cá thỏa thích. Nó sẽ giống em đấy. Giống anh cơ, sẽ thông minh, hóm hình, sẽ tinh tế. Em vẫn nhớ như in cái lần họp giao ban thú vị ấy, mà nhờ nó anh mới chiếm được em. Nhưng chợt mừng lại chợt lo, mừng đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhất là với anh, nỗi lo ngày càng lớn. Thế nào thì cũng phải tính đến mọi khía cạnh của việc, không phải trong tương lai xa mà gần, rất gần. Và bao giờ không phải tính đến tình huống xấu nhất. Em biết anh đang nghĩ gì rồi. Anh vẫn không nói gì. Cũng có tuổi cả rồi, tình là tình thật, yêu thật, và cũng muốn có một tác phẩm để đời ấy. Nhưng khốn nỗi cả hai người đều không muốn phá vỡ gia đình mình. Người tình thì rất say nhưng cũng rất tỉnh. Thủy Miên thì say hoàn toàn, chỉ không nghĩ gì sao xôi, chỉ biết cái mầm yêu đang tượng hình dần lên trong cơ thể mình. Mình cần nó, mình phải có nó, nó mới là tình yêu đích thực của mình, cả thể xác lẫn tâm hồn. Mình sẽ nuôi nấng dạy dỗ nó theo một cách khác, hoàn toàn khác với nuôi Cường. Chị cũng biết không trông mong gì được ở Cường, đã không có kinh nghiệm hiểu biết gì cho đứa con đầu lòng. Bố thì đi biển biệt, mẹ thì mải công việc, lại còn cái chuyện kia nữa, ân hận về nó. Chị lại càng muốn giữ cái thai lại, muốn ra sao thì ra. Chị giận dữ. Anh sợ trách nhiệm chứ gì, hèn thế, em về đây. Anh biết hai vai chỉ xuống ôn tồn. Thì khi tới còn giống anh như đúc, mà thông thường những trường hợp thế này đều như vậy, chồng em sẽ nói thế nào, em sẽ giải quyết thế nào? Thì cũng lắm là em nói toạt ra chứ sao. Anh ấy là đảng viên, là bộ đội, anh ấy sẽ thông cảm với hoàn cảnh của em. Thưa cơ quan mình sẽ đến thăm, họ sẽ nhận ra ngay, chả cần xét nghiệm gì đâu. Đám đàn ông trong cơ quan, nhất là anh Khải ấy, sẽ không để anh yên đâu. Lại còn đằng gia đình anh nữa, chúng mình đứng trước một sự lựa chọn. Hoặc là cho cả hai gia đình tan vỡ, bỏ tất cả, xin chuyển vùng vào đâu đó trong Sài Gòn hay Lâm Đồng, mà phải làm ngay, không đợi em sinh con, không chờ mọi chuyện vỡ lở. Hoặc là... Thủy Miên khóc. Nhưng mà em tiếc lắm, em vẫn cứ ao ước một đứa con gái chế trận. Đành phải thuê thôi em ạ. Yêu nhau mà chỉ vụng trộm thế này, mà không có con thì làm sao có cái sự trọn vẹn. Mà chắc gì một sự trọn vẹn đã là hay. Chính cái ông nhà thơ có cái ý ấy. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thể. Cũng vẫn dang dở suốt đời đấy tôi. Nghĩ mà buồn, anh ngồi thử cả ra. Chị lặng lẽ khóc, anh bóp chặt tay chị, lặng lẽ khóc theo. Lần đầu tiên từ ngày gian díu với nhau, có hoàn cảnh thuận tiện thế này mà họ không làm tình. Công việc ở cơ quan mới cái gì cũng lạ, nhưng Đại không phải làm quen lâu. Ý thức tổ chức, kỷ luật của người lính, của một sĩ quan chỉ huy, của một người về cơ quan mới, của một đảng viên là hoàn toàn thừa trong tác phong làm việc ở tổng công ty xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ này. Giờ giấc làm việc tùy thích, đi đâu tùy thích, miễn là công việc mang lại hiệu quả, cân đo đong đếm được. Ở đây người ta đánh giá người là ở hiệu quả ấy, trái bận tâm đến các loại danh hiệu. Vì thế Đại có điều kiện dồn thời gian công sức cho việc tìm hiểu công việc. Một hai chầu ăn nhậu với trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, trưởng phòng hành chính tổng hợp là anh đã có trong tay tất cả công văn đi đến, giấy phép xuất nhập khẩu, hợp đồng mua bán, kế toán cuối năm, báo cáo tổng kết năm trong suốt 2 năm liền giáp với năm này. Anh đọc, ghi chép những gì cần nhớ, việc gì không rõ hỏi thêm hai người trưởng phòng này. Sau vài tháng vừa làm việc, vừa lục ngược lại thời gian, anh đã hình dung ra công việc, cơ chế làm việc, công việc làm ăn của cơ quan mình. Mọi người hết sức ngạc nhiên trong câu chuyện. Khi có ai nhắc đến những vụ việc trong mấy năm trước, anh đều đế vào một vài ý kiến nhỏ, cứ như lúc ấy anh từng tham gia. Thật ra, nếu chỉ tìm hiểu qua mớ giấy tờ ấy, thì cũng nắm được những điều cơ bản rồi. Đây là cách làm phù hợp nhất, khôn ngoan nhất của người mới về. Tất nhiên không phải tất cả mọi chuyện đời, mọi quan hệ và trình độ hiểu biết, tính cách, nhân cách của những người tham gia biểu hiện trên giấy trắng mực đen, có khi kết quả thực lại trái ngược hẳn với báo cáo tổng kết cũng nên. Có điều những cái đó Đại lại chẳng mấy quan tâm, anh đã có chú định của mình, nên điều anh cần nắm chắc là việc chứ không phải là người. Được cái Đại có tư duy kinh tế, lại có cái mẫn cảm của người kinh doanh, nên chẳng bao lâu anh đã thành thạo nghiệp vụ ở phòng kinh doanh tổng hợp như một cán bộ đã có nhiều năm công tác, chứ không phải anh lính mới tò te chuyển ngành. Và lại, thời gian làm chủ nhiệm hậu cần trung đoàn, anh cũng đã phải va chạm với những vấn đề kinh tế của thị trường hàng hóa rồi. Quãng đời trong quân ngũ còn tạo cho anh tính quyết đoán trong suy nghĩ, nhờ thế mới có được cái dứt khoát trong giải quyết công việc. Nhưng đến việc này thì anh phải cân nhắc thêm, mặc dù trong suy nghĩ anh đã ngã ngũ rồi. Sau một thời gian đắn đo, do dự, tối nay ăn cơm xong anh quyết định sẽ nói với bố. Bố à, con muốn hỏi ý kiến bố một việc. Khuôn mặt to, quắc thước với đôi lông mày lưỡi mắt của ông phướn lên. Chứ biết con hỏi việc gì mà cả lo rồi. Ông biết tính con, thằng này đã hỏi cái gì hẳn là việc hệ trọng. Mà nó hỏi là hỏi cho phải phép thôi, chứ nó đã quyết định trong đầu rồi. Việc gì, anh nói tôi nghe xem nào. Đại ngập ngừng. Con định xin nghỉ sinh hoạt bố à? Anh biết chuyện của mình sẽ làm bố sốc, nên lẽ ra định nói xin ra khỏi đảng thì anh nói như vậy. Ông cụ không hiểu ngay ẩn ý trong cách nói của con nên hỏi lại. Anh bảo nghỉ sinh hoạt là nghỉ sinh hoạt gì? Ý con nói là sinh hoạt đảng ấy. Choáng người, không tin vào tai mình, ông cụ lắp bắp hỏi dồn. Con xin nó khỏi đảng? Có thật không? Hay tôi nghe nhầm? Anh đã xin nó khỏi quân đội để đi buôn, bây giờ lại xin nó khỏi đảng. Còn tôi xin nó khỏi đảng, anh có còn để cho tôi nhìn mặt mọi người không? Có để cho tôi sống nữa hay không đây? Đại không ngờ ông cụ lại sốc đến thế. Mặt ông cụ tái dại, các thứ thịt trên mặt căng thẳng, khổ sở, đau đớn. Hỏi liền mấy câu hỏi ấy xong, ông cụ ngồi thường người đã thở, như vừa phải làm một việc cực nhọc. Anh không dám nói gì thêm, anh nhìn bố vừa áy náy vừa thương. Biết thế chẳng nói cho xong, nhưng làm sao không nói được một việc như thế với ông. Không phải chỉ là cha đẻ mà còn là một người cha tinh thần mà anh không thể không xưng tội, không thể giấu giếm điều gì. Anh đã từng sống trong quân ngũ với tư cách người chỉ huy. Ở đấy, tổ chức đảng là cái gì thiêng liêng chặt chẽ mà bất kỳ người lính nào cũng muốn được đứng vào. Nó chứng tỏ một sự tín nhiệm, tin cậy, một bước trưởng thành. Vì thế là niềm vinh dự và hãnh diện. Sau này, khi các cuộc chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, binh nghiệp không còn là sự nghiệp đẹp nhất của thanh niên nữa. Khi người ta quan tâm nhiều hơn đến chuyện riêng tư, đến đời sống gia đình, nhất là khi làm giàu đã trở thành một sự thúc bách chính đáng của mọi người, thì cánh lính và hạ sĩ quan mới không hào hứng chuyện vào đảng. Bởi lẽ, khi được tin cậy như thế, được cử đi học trường sĩ quan để phục vụ lâu dài trong quân ngũ, mà họ lại muốn hết nghĩa vụ trở về với gia đình làm anh lính ba linh thôn cho tự do thoải mái. chứ không thiết tha làm dù là sĩ quan 308. Còn là ngũ sĩ quan như Lê Đại, chỉ yêu cầu tiến lên chính quy hiện đại, không phải ai cũng đáp ứng được đòi hỏi của quân đội, nhất là không có bằng đại học chuyên ngành. Vì thế mới có chuyện xin ra khỏi quân đội. Một sự phát triển đích thực bao giờ cũng diễn ra cả hai quá trình song song nhưng ngược chiều nhau, đào tạo và đào thải. Không có cả hai quá trình đó, chỉ có đào tạo mà không có đào thải thì đó chỉ là phát triển giả tạo, phát triển ảo, không sớm thì muộn sẽ sụp đổ. Đã nhận thức như thế nên anh xin ra khỏi quân đội vì biết mình không thể phát triển được nữa. Ông cụ không hiểu được hết khúc nhôi của anh nên đã mấy lần gọi anh là kẻ đi buôn tập thể rồi. Mà sinh hoạt chi bộ ở cơ quan đại thì chả ra làm sao. Người thì hiệu hay viết lách, người thì lúi húi với cuốn sách trên tay. Mở đầu bao giờ cũng là phần đọc thông báo nội bộ, gọi là mật, nhưng chẳng còn gì là mật ở thời đại thông tin này. Người đọc cứ đọc, người không nghe cứ không nghe. Đến nỗi bí thư chi bộ chợt phát hiện ra mình đọc nhầm thông báo của mấy tháng trước bèn xin lỗi, thì một đảng viên cười: nào có ai biết đồng chí đọc gì đâu mà phải xin lỗi. Một chi bộ ghép, ai biết việc người nấy, chả thể kiểm điểm về chuyên môn được. Còn kiểm điểm vai trò đầu tàu gương mẫu ư, lại càng khó. Nhóm từ ấy không có trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, quản lý, chỉ còn công tác phát triển đảng là phải ban thảo. Đại hỏi: thời chiến con phải họp luôn để thống nhất ý chí đánh giặc bằng cách đánh giao cho thắng mà ít tổn thất máu thịt nhất. Thời bình họp tuần một lần là nhiều, bên dân sự thắng một lần vẫn là nhiều. Điều quan trọng là không có nội dung thiết thực, lại còn mang chuyện vắng mặt ra kết tội nhau thì hết chỗ nói. Thành phố này đã có một ông giám đốc sở, thằng ủy viên mà bị kiểm tra đảng kết luận là ý thức sinh hoạt đảng kém, vì vắng mặt quá nhiều lần thì thật là trơ trêu. Còn cầm đoàn với bố là thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch ủy ban vắng mặt nhiều nhất. Chỉ vì bận nhất thôi mà các chi bộ ấy cũng bỏ sinh hoạt nhiều nhất, cũng vì bận công tác thôi, lại còn truyền cho điểm để đánh giá nữa, con thấy hình thức quá. Hai bố con ngồi với nhau rất lâu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Ông Hoài hiểu rất rõ thực chất, nội dung của sự việc và vấn đề. Ông biết nội dung ấy không thể ở mãi trong hình thức ấy. Nó đang cựa quậy, đòi một chiếc áo mới. Chiếc áo ấy cắt kiểu gì, may kiểu gì thì ông chưa nghĩ được. Chỉ có thể đề xuất với cấp trên, với tổ chức, như ông đã từng đề xuất việc ở Hải An, và ông tin sẽ có một sự thay đổi nào đó, chắc cũng không xa. Đại thì đơn giản hơn, trong cả cách nghĩ và cách giải quyết. Anh chỉ biết một điều, mình xin ra khỏi đảng không phải vì mình không tán thành cương lĩnh, lý tưởng hằng theo đuổi, mà chỉ vì một hình thức như nó đang có, anh không theo được. Mà cái việc theo ấy chẳng để làm gì, nó vô bổ, vô nghĩa quá đi. Việc làm ăn của anh đang diễn ra như hiện nay, mà trong tương lai còn phức tạp hơn, nửa năm, cả năm mới về nước, rồi lại sấp sấp ngựa ngựa đi thì làm sao mà đảm bảo sinh hoạt chi bộ được. 3 tháng không lý do thì bị khai trừ rồi, tất nhiên sẽ làm đơn báo cáo hẳn hoi. Nhưng nếu đi cả năm, nhiều năm mà vẫn có lý do thì vẫn được chấp nhận à? Anh nghe đâu có thể sắp tới các công ty tư nhân cũng tổ chức chi bộ. Vậy là phải, vì rất nhiều anh em cán bộ, đảng viên đứng ra lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng đến cơ quan hành chính sự nghiệp mà sinh hoạt chi bộ còn như thế, thì ở các tổ chức đi buôn tập thể, buôn tư nhân ấy sẽ sinh hoạt thế nào? Có rời mới biết được. Còn nếu như căn cứ vào báo cáo thì chi bộ nào cũng hay cũng giỏi, đại hội chi bộ nào cũng thành công. Thế mấy người bạn đi buôn chuyến xuyên quốc gia thì họ làm thế nào? Đại cũng đã để ý tìm hiểu. Anh đã thấy bạn anh xử sự thế này. Anh đã xách một két bia đến, rồi kẹo, bánh, sô-cô-la, nâng lên đặt xuống chúc tụng vui vẻ. Mỗi người một chút quà lưu niệm, rồi kể chuyện thời sự bên Nga, chuyện làm ăn của mình. Chuyện cứ vui vẻ như một buổi liên hoan mừng người đi xa về. Cuối cùng bí thư chi bộ nhắc các đảng viên được phân công giúp đỡ người ngoài đảng hoàn thành việc thẩm tra lý lịch, chuẩn bị báo cáo chi bộ vào kỳ họp tới. Dĩ nhiên với nội dung cuộc họp hôm nay không có chỗ nào tiết mục đọc thông báo nội bộ. Ông Hòa biết trong cơ chế thị trường hiện nay, kinh tế tư nhân, các nhà doanh nghiệp đóng góp một phần không nhỏ vào mục tiêu dân giàu nước mạnh. Ông cố loại khỏi kho từ vựng của mình những từ ngữ như con buôn, bọn con buôn, tâm lý con buôn, tính toán kiểu con buôn, đầu óc con buôn. Nhưng ông vẫn thích hình ảnh thằng con trai chứng trạc trong bộ quân phục, quân hàm, quân hiệu tiêu chỉnh, hơn là thấy nó sang trọng với bộ cam lê, caravat của một doanh nhân. Ông còn chưa biết trả lời nó thế nào thì nó đã lại hành ông bằng một câu hỏi nữa. Con làm đơn xin ra đảng. Đồng chí cán bộ tổ chức sau khi hỏi chuyện con rất lâu lại bảo con nên viết là xin nghỉ sinh hoạt đảng. Con bảo thế thì tôi cũng giống các cụ nghỉ hưu già yếu quá, hay không có điều kiện đóng đảng phí nữa à? Đồng chí ấy không biết nên thế nào. Thành tử mấy tháng rồi con vẫn không được trả lời. Con nghĩ bảo đảng con làm đơn tự nguyện, bây giờ xin ra con cũng làm đơn đàng hoàng thì tổ chức phải trả lời chứ. Xin vào có quyết định kết nạp thì xin ra cũng nên có quyết định cho ra mới phải. Mấu chốt là lý do xin ra, con đã ghi đó trong kia mà, chứ có phải mình chán đảng mình xin ra đâu. Con cũng đã ghi trong đơn nguyện vọng được giữ đảng, giữ kỷ niệm đẹp của một thời sống đẹp với quân hiệu, quân hàm, huân chương, suốt đời trai trẻ trong quân ngũ, để con cháu ông có thể tự hào nói với bạn bè rằng bố tao, ông tao đã từng là một người lính cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng là một đảng viên cộng sản đấy nhé. Ông Hoài vẫn có thói quen ghi vào sổ công tác như một thứ nhật ký. Đêm ấy sau khi nói chuyện với con, ông biết cái ác là những chuyện con mình nói đều là sự thật, đều đúng. Ở chi bộ phường mình sinh hoạt có khác gì, mình không biết phải trả lời nó thế nào. Thời gian công tác ở cơ quan kinh tế thành phố không lâu, chỉ cần 2 năm, nhưng đã giúp Lê Đại nắm được những mối quan hệ quan trọng cả trong và ngoài nước. Điều có ý nghĩa nhất là anh hiểu được cách làm ăn thời buổi kinh tế thị trường. Tối về, đọc sách đến khuya để trang bị cho mình những kiến thức mà mình thiếu hụt trong những năm còn sống trong quân ngũ. Tuy cũng có dính dáng đến kinh tế, đến hàng hóa, vật tư tiền bạc, nhưng đấy chứ phải là hạch toán kinh doanh thật sự. Còn điều này nữa, anh vừa công tác vừa tư tác, tức là ngầm chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc sẽ rời khỏi cơ quan này, lập công ty riêng. Anh lặng lẽ chuẩn bị những thủ tục cần thiết, lặng lẽ xây dựng những quan hệ làm ăn cho công ty mình. Trong một chuyến đi công tác Liên bang Nga, vô tình anh gặp một chiến sĩ cũ của đại đội 3 tiểu đoàn mình. Thủ trưởng là thủ trưởng Lê Đại đúng không nào? Cậu ở đâu sao biết tên tôi? Anh ta dập gót giày, đứng thẳng, cưỡn ngực theo đúng tác phong quân nhân khi đứng trước thủ trưởng, giọng rắn rỏi. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi hạ sĩ Nguyễn Bình, quản ca đại đội 3, không có lệnh đồng chí cũng cứ có mặt. Đồng chí không yêu cầu nhưng tôi cứ báo cáo và sẵn sàng chịu kỷ luật. Vì trước đây mấy năm tôi đã chỉ huy một cuộc đột kích bắt sống mớ quần áo lót của các thím văn công sư đoàn về biểu diễn phục vụ đơn vị. Báo cáo hết. À chưa hết, tôi sẵn sàng phục vụ đồng chí trong mọi điều kiện có thể. Giờ thì báo cáo hết thật. Hai người ôm nhau như những người bạn chi cốt. Bình ra quân, đi xuất khẩu lao động rồi ở lại làm ăn, giờ lưng vốn đã cá. Đại thì chân ướt chân ráo mới sang, lạ nước lạ cái. Giờ gặp người quen ở nơi đất khách quê người này, lại cùng đơn vị thì mừng lắm. Bình xưng hô như thế để nhớ lại một thời sướng khổ, buồn vui trong quân ngũ, đã bị bao nhiêu tính toán lo toan hằng ngày khỏa lấp, nhờ cuộc gặp này mới sống lại. Thế ra cậu đầu tiêu cái trò nghịch ngợm ấy à? Thế mà hồi ấy thầy chính trị viên đại đội cậu chịu chết, tài thật đấy, vợ con rồi chứ? Tài quá đi chứ. Tất nhiên nếu có tay trinh sát hình sự sư đoàn mà về thì chả thoát được. Nhưng em bảo chúng nó, chả ai hình sự hóa một việc như thế đâu, thiên hạ cười thối mũi. Em tính toán cẩn thận, chọn một cậu nhỏ con, nhanh nhẹn bỏ qua một ngách hàng đào đã được banh cho động ra từ chiều. Nếu không kéo xuống được thì thôi, bỏ quả chạy lấy người. Sao lại không kéo xuống được? Một tay trong nhóm cãi. Em quay lại, mày ngu lâu thế, ăn trộm cũng phải có một tí thông minh đấy, không thì sôi hỏng bỏng không bố à. Các mợ ấy mà cẩn thận cài khuy cho gió khỏi bay thì mày đứng lên, lần tìm khuy mà mở từng cái ra chắc. Hay là giật thật mạnh cho đứt khuy để dây thép nó rung bần bật lên cho vệ binh nó bắt sống tại trận hả? Tay kia vẫn không chịu. Ừ thì du chiến có khuy chứ quần lót cũng có khuy à? Tiền sư bố lý sự vừa chứ. Thì tao chỉ bảo nếu không kéo được thì bỏ, nghĩa là cái gì kéo được thì kéo thôi chứ. Rất may là kéo cái nào được cái nấy, được cả mớ. Chiến lợi phẩm được mang ra vùi ngay trong hố cát đã được bới sẵn, em chả dạy gì mang về doanh trại, chỉ chơi nhau làm của riêng để nhìn ngắm và tưởng tượng, đưa lên mũi hít hà chút hơi hướng phụ nữ còn sót lại. Mà thật ra nắng mưa và cát khô đã hút chả còn mấy chút hơi hướng gì. Ai già, cái tầy bao cấp ấy sao mà khổ thế không biết. Chứ không anh về một bữa, chúng em còn ăn phải rau cải luộc vớt ra rổ rồi, chấm nước muối rồi, gắp lên bát mình rồi, sắp đưa lên mồm mới phát hiện ra. Anh có biết gì không? Bình rùng mình một cái. Một cục phân tươi bằng hạt ngô bị đắt vào mấy cái cuống sắt gốc. Phần bắc lẽ ra phải ủ cho hoại mấy bón, đằng này đi xin về phân tươi, bọn em cứ thế pha với nước thải tưới ngay cho cải. Đại lắc đầu mấy cái liền. Anh biết chiến sĩ của mình ăn uống kham khổ, nên lúc ấy mới nảy ra cái chuyện đi buôn để cải thiện bữa ăn cho họ. Anh đã mắng như tát nước vào mặt một tay trung đội trưởng khi bắt gặp một chiến sĩ vi phạm kỷ luật, bị anh ta nhốt vào container suốt một ngày nắng như đổ lửa. Anh có mắc khuyết điểm bao giờ không? Có ai nhốt anh như thế không mà anh hành lính thế? Nó có bằng em anh ở nhà không? Anh có đối xử với em anh như thế không? Kể một tí quyền lực chứ gì. Thế bây giờ tôi lại nhốt anh vào đấy vì anh đã nhốt lính cho anh xem nhé. Nó mà kiện anh ra tòa án binh đấy, hiểu chưa? Đại mới ra quân nên mọi chuyện trong quân ngũ còn mới nguyên. Bình thì hỏi thăm các cán bộ đại đội ngày ấy, bây giờ ra sao, ai lên tá lên tướng rồi. Em chẳng gặp lại ai đơn vị cũ. Bọn lính tráng chúng em một số sang đây lao động, nhưng ở rải rác các thành phố khác ít gặp nhau lắm. Họ ăn với nhau một bữa cơm, ngủ với nhau một đêm. Đại hỏi: chuyện vợ con thế nào? Nãy tôi hỏi cậu chưa trả lời. Em cũng có một cô bạn gái. Bạn hay người yêu? Người yêu ạ. Thế đã sống với nhau chưa? Trong bụng Đại định nói đã ngủ với nhau chưa, nhưng thấy nó tô quá mới nói vậy. Hỏi sống dựng như thế bởi anh nghĩ tay này đã đầu tiêu chuyện trộm áo sống thì hẳn cũng phải mót cái chuyện kia lắm. Bình thẳng thắn bộc bạch. Giữa xứ sở tuyết trắng xa tít tình tịt nào, hai gã đàn ông càng dễ dàng chia sẻ chuyện đàn ông của nhau. Sống đổi chứ, cô mày tận miệng mơ để miệng mèo không ăn có mà ngu, chỉ có thằng nào bất lực mới tỏ ra lịch sự. Đơn vị em có một thằng trông hay lắm, đâu như người bên Thái Bình, tốt mã lắm, lao động cũng được mà buôn bán tiếc có cũng khá. Mấy cô cùng đơn vị đều sán đến, trong đó có cả một cô gái tóc vàng thơm nếp quê em. Ôm ấp khiêu vũ nhảy nhót rồi đưa nhau ra chỗ khuất, đương nhiên là để hôn hít giờ mó, phải không anh? Tay nào máu lên còn dám chiến đấu tại trận. Thế mà thằng cha lại chả làm gì, chỉ hôn qua loa. Vùng trời cũng chả trinh sát mà vùng biển cũng không xâm phạm thì là thế nào? Chính cái cô tóc vàng trơm nếp táo tợn đã hành động như một người lính trinh sát can đảm nhất. Cô ta liền đưa tay xuống tiếp cận mục tiêu, tưởng nắm được quả chuối tiêu đẫy tay. Ai ngờ chỉ thấy bằng quả ớt chỉ tiên, mà lại là ớt chỉ tiên điếc, có chán không? Hôm sau cô ta nói với mấy cô bạn cùng phân xưởng mà cô ta thấy đó, vẫn đầu mày quay mắt với thằng cha này. Đừng hy vọng gì nó, phi công, tao đã dũng cảm thám hiểm rồi, không có gì cho tụi mình đâu. Nó mãi mãi là thằng bé to xác, cả đời chỉ biết bú mẹ thôi, không biết bú người yêu đâu. Chiều nay chúng mày phải chiêu đãi tao, vì tối qua tao đã có công tìm ra sự thật để chúng mày khỏi mất công vô ích. Cả bọn con gái đồng thanh hua ra ầm lên. Cậu kể cho tớ nghe về cô người yêu cậu xem nào. Bình phấn chấn hẳn lên. Hay, rất hay. Không thật xinh nhưng duyên chìm, duyên nổi có cả, hấp dẫn lắm. Thế sao không cưới? Rồi hãy đi cho nó chắc ăn. Bình cười vô tứ. Ôi giời, em chả dạy. Hồi ấy mà thủ trưởng xui dạy em thế, em cũng cóc có nghe đâu nhá. Nó cũng đòi cưới, đòi có con, nhưng em tính nát nước ra rồi. Cô yêu tôi thì cô cho tôi yêu cô thì tôi cho cô. Hai bên cho nhau, sòng phẳng, cả hai bên đều được xứng cơ mà, đâu phải chỉ mình tôi. Còn chuyện có con, chuyện cưới xin, khoan khoan đã, cứ từ từ đã. Xa nhau là một thử thách lớn, nếu vượt qua được thì tốt quá, nếu không vượt qua được thì cũng coi là một kỷ niệm đẹp, có thể tiếc mà cũng có thể không. Thế nhớ ở nhà nó lằng nhằng thì sao, mình về giải quyết thế nào? Bỏ thì thương mà vương thì tội, còn con mình nữa, lôi thôi lắm anh ạ, lại còn tài sản nữa chứ. Mình làm được đồng nào để cóp được thùng hàng gửi về, gửi cho ai, cho bố mẹ hay cho vợ? Đều là chuyện đau đầu, gửi cho bố mẹ thì vợ giận, gửi cho vợ thì bố mẹ không bằng lòng, nhất là khi nó lại không chịu được cảnh cô đơn. Nó đem của mồ hôi nước mắt của mình cho thằng chó nào thì có khác gì mình kia càng kia cóp cho cái thằng chó dãi ấy nó ta. Em chả dại. Thế ở bên này có cô bạn nào không? Anh hỏi đúng đấy, tất cả chỉ là bạn, bạn làm ăn, cũng có thể là bạn tình. Em chung thủy với người em yêu nhưng không chung tình được. Xa xôi cách trở thế này, cô đơn thế này mà mỡ cứ đưa đến trước miệng mèo. Em có bất lực như thằng cha Thái Lọ Thái Bình kia đâu mà bỏ qua được. Thế nên nói thật với anh, cũng có bạn tình mà không phải là một đâu, giúp đỡ chị em thôi, không gắn bó gì. Mình cũng cân bằng được dương âm mà nó cũng cân bằng được âm dương, hòa cả làng, có đi có lại song phẳng, chả ai nợ nần ai. Em nói thật nhé, chính cái cô tóc vàng rơm nếp cũng là bạn tình của em đấy. Bọn này rất rõ ràng song phẳng, cũng như em rất song phẳng rõ ràng. Nó bảo tao thích mày vì mày lao động giỏi, khâm phục lắm, nhưng tao muốn làm tình với mày xem đàn ông Việt Nam thế nào. Xong trận chiến đấu đầu tiên nó bảo: khá lắm, thích lắm, đã lắm, thỉnh thoảng nhé. Mà nói thật với anh, em cũng rất thích nó. Em làm cho nó một trận mê tơi đã đời, để nó biết lính của thủ trưởng đại không chỉ anh dũng trên chiến trường, mà còn anh dũng ngoan cường dẻo dai trên sân vận động hàng chiếu nữa kia. Nó tiếu cho vui thế thôi. Anh thì còn đánh nhau thời chống Mỹ, chứ bọn em giải phóng xong Việt Nam mới đi lính nghĩa vụ thì đánh đấm gì đâu. Cái chuyện đàn ông đàn bà thì huyên thuyên cả ngày được anh ạ. Thôi bây giờ đến lượt anh. Vợ con anh thế nào? Nghe đồn vợ anh xinh lắm, chiều chuộng anh lắm phải không? Ừ, vợ tớ xinh lắm, chiều tớ lắm. Bình chân ngang. Mà anh lại là bộ đội, lại không ở bên chị ấy thường xuyên. Sai lầm, à không, có thể là sai lầm thôi. Vẫn có những người phụ nữ tuyệt vời, cả về nhan sắc lẫn đức độ chứ. Lê Đại nghĩ bụng, cái thằng khôn ngoan ra phết. Những cái đó nó phải tự rút ra từ cuộc đời. Quân đội chỉ có thể dạy nó cách sử dụng vũ khí, cách đánh giặc, bản lĩnh đánh giặc và tính kỷ luật, tính tổ chức, tính tập thể, tính đồng đội. Chứ ai dạy được nó những điều ấy. Mà xem ra nó nghĩ đúng ra phết, mình ngu ngơ hơn nó nhiều. Sáng hôm sau dậy muộn, bên đấy vẫn thức khuya dậy muộn như thế, chưa kịp vệ sinh cá nhân, Lê Đại nhận được tin dữ từ nhà. Vợ anh chết vì tai nạn giao thông trên đường đi công tác. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.